sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1385, bàn cổ cùng nữ oa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể Nhạc cho tới bây giờ cũng không phải một kẻ người ngồi chờ chết. Mình giết nhi tử của người ta không cần hỏi, kế tiếp trả thù sẽ tàn khốc như thế nào. Lợi dụng nữ oa cùng bàn cổ còn chẳng quan tâm mình, hắn đã bắt đầu khôi phục năng lượng của mình. Nữ oa cùng bàn cổ thì như thế nào? Chỉ cần mình nguyện ý, thậm chí có thể hủy diệt cả cái tinh hệ. Trừ phi đám người muốn cho mình chôn cùng, nếu không, muốn hủy diệt chính mình thì hai người phải suy nghĩ cho kỹ. Đồng thời Tề Nhạc cũng mong mỏi nữ oa có thể thành công cứu sống Nghiêu Ma Vương. Cửu hận của hắn và Nghiêu Ma Vương đã trong hai lần Nghiêu Ma Vương tử vong mà giải quyết chưa yệt đề. Thời gian không dài, chỉ thấy một đoàn hào quang bảy màu từ phương hướng địa cầu phiêu nhiên bay lên. Hào quang ngưng tụ phạm vi rất nhỏ, nhưng tốc độ bay lên lại cực kỳ khủng bố, cơ hồ chính là một đạo thất thải quang tuyến. Khi đoàn hào quang bay tới nữ oa, Tề Nhạc giật mình phát hiện dĩ nhiên là một khối đá. Hình thái của nó giống như nữ oa thạch trước đó Nghiêu Ma Vương sử dụng, chỉ có điều màu sắc không có tươi đẹp mà thôi. Chứng kiến tảng đá kia xuất hiện, nữ oa cùng bàn cổ đều toát ra thần sắc như chút được gánh nặng, hai người liếc nhau, trong ánh mắt là vẻ nhu hòa. Nữ oa lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, năng lượng khổng lồ lập tức phóng thích, viên thất thải bảo thạch lập tức rót vào trong phong ấn trước đó. Năng lượng đã bắt đầu động giống như quá trình Nghiêu Ma Vương trọng sinh trước kia. Chỉ là năng lượng ba động lần này nhỏ hơn rất nhiều, mà thời gian cũng không ngắn như trước. Thở dài một hơi, nữ oa lau mồ hôi trên trán mình, cùng nhau chuyển hướng về phía Tề Nhạc. Quang mang màu vàng xuất hiện bên ngoài làn da của Tề Nhạc, hai mắt Tề Nhạc lại xuất hiện cái loại bình tĩnh đáng sợ, đúng là nhân giả chi tâm. Khí tức của Hiên Viên Kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Tuy rằng năng lượng của hắn lúc này còn thừa không đến ba thành, nhưng Tề Nhạc đã làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận. Chỉ là một màn kế tiếp phát sinh lại làm cho Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Bàn cổ cùng nữ oa nhìn Tề Nhạc trong mắt lại không có một chút cừu hận, ngược lại hoàn toàn là vẻ tôn kính. Trong lúc Tề Nhạc còn đang kinh ngạc thì đám người đã lên tiếng. Hai người cung kính nói, bàn cổ, nữ oa, bái kiến đại thần, hả? Tề Nhạc ngốc trệ. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đám người muốn làm trò gì đó trên người mình sao? Có phải đám người đã nhìn ra trên người mình có năng lượng khủng bố tùy thời có thể bộc phát? Không, không phải, dùng địa vị dùng cùng nữ oa làm sao có thể khúm núm lừa gạt mình? Hai vị tiền bối, các ngươi đây là thu liễm năng lượng của bản thân. Tề Nhạc quyết định hỏi thăm tinh tường. Trên mặt nữ oa toát ra vẻ tươi cười, than nhẹ một tiếng, nói. May mà bọn ta trở về kịp lúc, để lại khuyền tử một cái mạng. Kính xin đại thần nể mặt ta cùng bàn cổ đã từng vì nhân loại làm một ít cống hiến mà tạm tha cho hắn. Tề Nhạc nhíu mày, nói, ta vốn là cũng không muốn giết hắn, bất quá có phải các người nên nói mọi chuyện châu ta biết không? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao phải gọi ta là đại thần? Còn có, các ngươi tại sao lại tới đây nhanh như vậy? Vừa rồi Nghiêu Ma Vương còn nói với ta, chỉ có khi hắn sử dụng viên nữ oa thạch, các ngươi mới có thể cảm giác được hắn gặp nguy cơ. Năng lực của các ngươi cường đại nhưng mà vũ trụ vô cùng mênh mông đấy. Các ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở về đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ nói, chúng ta cũng không phải bởi vì cảm nhận được Nghiêu Ma Vương sử dụng nữ oa thạch mới về đây. Mà là một khắc này đại thần ngài sinh ra đời chúng ta cũng đã bắt đầu trở lại. Sau khi chúng ta tiếp cận cái thế giới này đột nhiên cảm giác được nữ oa thạch đã bị sử dụng, lúc này mới ra tốc tới. Cũng may là tới kịp, vừa rồi một kích cuối cùng chúng ta đều cảm thấy. Ngài nghi hoặc hỏi thì bây giờ chúng ta giải đáp. Hẳn là đi qua thần giới Đông Phương hơn nữa giải trừ phong ấn chỗ đó và hấp thu năng lượng trong đó đúng không? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, điều này không có gì phải giấu giếm. Đúng là như thế, vậy thì như thế nào? Bàn cổ nói. Kỳ thật, hôm đó Thủy Hỏa Nhị Thần tại bắt đầu giết chóc đối với thần giới cũng đã hối hận. Dù sao, cái thế giới này là do đám người kiến thành đấy, nhưng mà giết chóc đã triển khai, thì không cách nào đình chỉ, huống chi đám người Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đang không ngừng phát động phản công. Thủy Hỏa hai vị đại thần tạo nên thần quá hoàn mỹ, chính là bởi vì bọn hắn hoàn mỹ tương tự hai vị đại thần mới làm bọn hắn trở nên cường đại như vậy. Vì thế hai vị đại thần hủy diệt thần giới đồng thời bản thân bị trọng thương. nhất là Vương Mẫu Nương Nương cuối cùng tự bảo, mà năng lượng của bảng đồng nhất thuộc tính cùng hai vị đại thần khiến hai vị đại thần bản thân căn bản không cách nào ngăn cản. Vì thế giải quyết xong, thần giới hơn nữa hao phí càng nhiều nữa năng lượng sáng tạo ra thập đại thần khí, hai vị đại thần rời đi cái thế giới này, tìm kiếm địa phương yên tĩnh trị liệu thương thế. Nhưng mà thương thế chùa bọn hắn thật sự quá nặng, sau khi bị thương lại nhiều lần sử dụng năng lượng phong ấn thần thức chúng thần bên trong thần khí trong, lại phong ấn toàn bộ thần giới làm bị thương bổn nguyên. Vì thế, không lâu về sau, hai vị đại thần rốt cục không cách nào duy trì thần trí của mình và tiêu tán trong vũ trụ. Nghe xong bàn cổ nói, Tề Nhạc không khỏi chấn động. Người nói cái gì, Thủy Hòa nhị thần đã bị chết. Bàn cổ bi thương gật nhẹ đầu, nói, đúng là như thế, hai vị đại thần trước khi chết nói với chúng ta, nếu có một ngày, có người có thể phá vỡ phong ấn của thần giới thì như vậy người này là người thừa kế của bọn hắn. Chúng ta sẽ trở về nói tin bỏ chết cho đại thần mới. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta vì sao tải cảm giác được thần giới phong ấn bị phá giải thì sẽ lập tức hướng trở về, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Tề Nhạc nghĩ một hồi, nói, Thủy Hòa nhị thần tuy rằng chết rồi, nhưng mà các ngươi vẫn còn á. Hơn nữa, các ngươi còn có con trai trên địa cầu, các ngươi vì sao không trở lại? Phải biết, lực lượng của các ngươi ngươi ở cái thế giới này tuyệt đối là vô địch. Nữ Oa cùng bàn cổ liếc nhau rồi nói, đó là không có khả năng, ta cùng bàn cổ tư tình, kỳ thật hai vị đại thần đều biết, bất quá chúng ta lúc ấy quá khủng hoảng cho nên mới đem Ngưu Ma Vương đưa đến trên địa cầu. Khi chúng ta trở lại hai vị bên người đại thần thì họ đã lâm vào trạng thái hấp hối. Chúng ta sinh hoạt đã thành thói quen trong vũ trụ, hiện tại địa cầu là thuộc về nhân loại. Hai vị đại thần trước khi chết đã từng đã phân phó chúng ta, nếu như không phải đại thần mới xuất hiện thì cho dù là hiện tại, chúng ta nói xong những chuyện này cho ngài cũng phải lập tức rời đi. Đây là sứ mạng của thần. Cách chương.